Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, hừng hực. Tâm tính bành trướng, đây chính là hình tượng kết quả tốt, mặc kệ lúc nào, đều có người tín nhiệm, vô điều kiện giúp đỡ. Đi theo Tố Thiên Tâm bên cạnh, hai người hướng về băng nguyên nơi càng sâu mà đi. Tốc độ cũng không nhiều nhanh, nhưng mà tuyệt đối không chậm. Tố cô nương thường xuyên đến băng nguyên này sao? Không đợi Tố Thiên Tâm giới thiệu cái gì, Đạo Huyền chủ động hỏi. Tố Thiên Tâm trong đôi mắt có một chút ảm đạm, lập tức mới điểm xuống vầng trán, nhẹ uyển nói, tại đây thanh tịnh, hơn nữa còn là một ma luyện người địa phương tốt, cho nên Thiên Tâm cũng chỉ thường xuyên đến chỗ này tu luyện. Đạo Huyền hơi gật đầu, đây chính là một ma luyện người xong đi nơi, chân nhân sợ rằng không biết, băng nguyên này chính là có không ít kỳ lạ địa phương. Phi thường thần kỳ, bỗng nhiên, không biết nghĩ tới điều gì, Tố Thiên Tâm nhẹ nhàng cười nói, nga, vậy làm phiền cô nương mang ta kiến thức một phen. Đạo Huyền lộ ra chút cảm thấy hứng thú nụ cười, nói. Tố Thiên Tâm cười gật đầu, lập tức liền cùng Đạo Huyền giảng thuật băng nguyên này tình huống cùng một ít nàng biết truyền. Thuyết, đây vừa nghe, Đạo Huyền cũng là cảm thấy một hồi vô cùng kinh ngạc. Đây cơ hồ không có sinh linh tung tích to lớn băng nguyên bên trong. Kỳ thực cũng là có thiên hình vạn trạng sự tình cùng sinh linh. So với trong sách ghi lại nhiều. Cũng tỉ như Tố Thiên Tâm từng thấy tận mắt một cái to lớn băng cá voi. Thực lực kinh khủng, liền nàng cũng không có nắm chắc vượt qua. Đó cũng là nàng gặp qua cường đại nhất băng nguyên sinh vật. Đối với lần này Đạo Huyền tự nhiên kinh ngạc, dù sao phải biết Tố Thiên Tâm là pháp lực cảnh trung kỳ. Toàn bộ nhân tộc bên trong, trừ hắn ra Đạo Huyền bên ngoài người thứ hai. Kia băng cá voi hiển nhiên cũng có pháp lực cảnh trung kỳ thực lực. Phần thực lực này đủ để hoành hành thiên hạ cơ hồ 99% địa phương. Thanh thúy dễ nghe lại thanh âm ôn nhu không ngừng vang dội. Đạo Huyền thỉnh thoảng tiếp nối mấy câu. Liền dạng này, vừa đi vừa nói, bất chi bất giác, hai người hứng thú nói chuyện đều càng ngày càng đậm. Dù sao hai người một cái là tại Vô Lệ Chi Thành nhiều năm đều rất ít nói chuyện người. Hiện ở bên người lại là một vị để cho nàng rất là bội phục kính ngưỡng nam tử. Một cái là ngồi ở vị trí cao, như thế nói chuyện cũng là rất ít. Hiện ở bên người lại là một vị cực kỳ xuất sắc nữ tử. Cho nên hứng thú nói chuyện đều là đại tăng. Hai người từ băng nguyên hàn huyên tới thiên hạ. Lại hàn huyên tới trên việc tu luyện. Đương nhiên, lúc này chủ yếu chính là Đạo Huyền đang nói. Chỉ điểm Tố Thiên Tâm rồi. Chẳng biết lúc nào, nhiệt độ chung quanh đã hạ xuống tới một cái cực thấp trình độ. Đột nhiên, Tố Thiên Tâm không kìm lòng được dùng mình một cái. Dưới thân thể mềm mại ý thức chặt một hồi. Đạo Huyền đây mới phản ứng được. Có chút tự trách mình không cẩn thận. Tố cô nương vô sự đi, là Đạo Huyền quá mức không cẩn thận, có phần ân cần nói một câu. Đạo Huyền vung tay lên, pháp lực bắn ra, hình thành một tầng hộ cháo, nhất thời xung quanh khá hơn nhiều. Gió lạnh, luồng khí lạnh đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Nguyên lai trong lúc nói chuyện phiếm, đã qua mấy canh giờ, bọn hắn cơ hồ đi tới băng nguyên nơi sâu nhất. Nhiệt độ của nơi này ngay cả Tố Thiên Tâm cũng có chút không chịu nổi. Là Thiên Tâm thực lực không đủ, liên lụy chân nhân, Tố Thiên Tâm có chút miễn cưỡng cười an ủi. Một chút cũng không có oán giận nói huyền ý tứ. Nàng chính là như thế. Bất luận bị bao nhiêu khổ nạn cùng hành hạ, cũng đều vô hận không oán. Đạm nhiên đối mặt, cấp cho người khác, vĩnh viễn là thiện lương cùng hy vọng. Đạo Huyền có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thân thể một cách tự nhiên nhích tới gần một ít, đưa tay bỏ vào Tố Thiên Tâm trên vai thơm, pháp lực đưa qua, muốn giúp nàng loại trừ một ít hàn ý. Tố Thiên Tâm thân thể cứng đờ, theo bản năng liền muốn thoát khỏi cái kia ấm áp tay. Nhưng do dự một chút, vẫn bỏ qua, nguyên nhân rất đơn giản, huệ chất lan tâm nàng rõ ràng, nếu mà nói như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho bầu không khí trở nên lúng túng. Đạo huyền đưa vào cú pháp lực sau đó, cũng cảm giác đến mình có nhiều chút càn giờ. Dù sao cái thế giới này nam nữ chi phòng vẫn là rất nặng. Tố Thiên Tâm cũng không phải là Linh Nhi dạng này ván bối. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục. Có pháp lực của hắn, cộng thêm tầng kia hộ cháo, Tố Thiên Tâm rất nhanh cũng cảm giác được hàn ý đã không có đáng ngại. Nhẹ nhàng nói, đa tạ chân nhân rồi. Đạo huyền hiểu ý thu tay về. Có chút áy náy, Thiên Tâm cô nương đều là bởi vì đạo huyền mới có thể như thế. Đạo huyền áy náy còn đến không kịp. Những này đây tính toán là cái gì? Một cách tự nhiên, hắn đối với Tố Thiên Tâm hảo cảm đại tăng. Liên xưng hô đều thân cận một ít. Chân nhân nghiêm trọng, Tố Thiên Tâm liền vội vàng khách khí nói. Đạo huyền chính là hơi ngẩn ra, bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được đối phương thổ khí như lan ngọt ngào hương vị khí tức. Còn có trên người đối phương kia đạm nhã, lại thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể. Thăng cầu kim đậu đây cũng không phải là hắn cố ý, mà là hộ cháo đem hai người bọn họ địa phương sở tại cách ly lên. Nhỏ như vậy không gian, cộng thêm cách lại gần, một cách tự nhiên liền ngửi thấy, không thể không nói, ngửi thấy một khẩu, đạo huyền theo bản năng liền muốn ngửi chiếc thứ hai, liền nội tâm đều có chút không bị khống chế lửa nóng một hồi. Đó là đối với mỹ lệ sự vật, một loại bản năng tham lam, Tố Thiên Tâm tựa hồ cũng cảm thấy một tia không ổn. Bất động dấu vết cách xa một bước, đột nhiên, nàng đôi mắt đẹp sáng lên. Nhìn về phía một cái phương hướng, tay trắng một chỉ, có chút hiếm thấy nhảy cẫng nói, chân nhân mau nhìn, đạo huyền liền vội vàng nhìn sang, sau một khắc, ngay cả hắn cũng có chút kinh diễm, chỉ thấy phương xa băng tuyết ngập trời bên trong, kia như tranh vẽ trên bầu trời xuất hiện một vệt ánh sáng, một đạo hiện lên không biết bao nhiêu màu sắc ánh sáng. Từng bước bao phủ toàn bộ bầu trời, thật là xinh đẹp tuyệt vời, có chút không chân thật, càng có chút khó tin. Chân nhân, đây chính là Thiên Tâm nói cho ngươi tình huống một trong. Có phải hay không phi thường thần kỳ? Tố Thiên Tâm nhẹ nhàng cười nói, đạo huyền gật đầu một cái, khen, thật là tình huống, vừa nói, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Tố Thiên Tâm. Đây vừa nhìn, nhất thời lại là hơi ngẩn ra, chỉ thấy Tố Thiên Tâm trên ngọc dung mang theo thuần chân, lại thánh khiết nụ cười, đó là nhất không tì vết vui vẻ, phảng phất thiếu nữ bàn, hẳn là so sánh trên trời kia cảnh đẹp mỹ lệ hơn không biết bao nhiêu. Vừa mới kia hừng hực không bị khống chế tăng lên gấp mấy lần. Bất quá trong chớp mắt, hắn lại khôi phục lại. Tâm lý càng là bản năng phát giác có cái gì không đúng. Lấy hắn hôm nay tâm cảnh cái này có phải hay không có chút không bình thường. Hắn còn chưa từng có như thế. Liền tính đối với kia hết không thua gì bất luận người nào Bạch Tố Trinh. Cũng chưa từng có. Chẳng lẽ là đánh bại thần thú mình có nhiều chút tâm tính bành trướng. Cho nên đối với sắc đẹp sức đề kháng giảm xuống một ít. Đạo huyền có chút nhăn lông mày nghĩ đến, sau một khắc, hắn liền đè xuống những tâm tình này, hiện tại không phải là suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.